bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, ngang nhiên đánh lén. Ngay lúc này, Thiên Hỏa Tông ba mặt nghênh địch. Phần lớn chủ lực đều bị hấp dẫn lấy thời cơ. Lại có ba đầu thân ảnh từ trong hắc ám lặng yên nổi lên. Hướng về Chu Tâm Giao chỗ viện lạc ở trong đánh lén quá khứ. Thực lực của ba người này rõ ràng rất là mạnh mẽ. Vượt xa cái khác mấy cái kia phương hướng địch nhân. Ba người bọn họ thân hình chung quanh bao vây lấy một tầng hắc ám vũ khí. Cái này khiến bọn hắn đơn giản hoàn mỹ vô khuyết dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh ở trong. Hiển nhiên đây là một loại cực kỳ cao minh tiềm ẩn thân hình pháp môn. Có thể tránh đi phần lớn điều tra thủ đoạn. Nếu không phải là có hỏa nhãn kim tinh khám phá hư vô. Chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được mấy người này. Bất quá, ba tên này, tựa hồ cùng những cái kia phổ thông năm sen giáo chúng khác biệt a. Khương Thần trong đôi mắt thần quang lấp lóe, một điểm ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, tại đôi mắt của hắn bên trong, rõ ràng cái bóng ra ba cái hình thái khác nhau thân mang màu đen pháp y bóng người. Những người này lại hướng lấy Chu Tâm Giao nơi ở nhanh chóng đi vào. Trong đó một cái vóc người dị thường khôi ngô cao lớn, thân cao chừng một trượng, mặt khác hai cái một cái cực kỳ mập mạp, một cái khác thì rất là nhỏ gầy. Này ba người đơn giản chính là ba cái cực đoan. Đương nhiên thân hình bên trên quái dị cũng không phải là để Khương Thần chú mục nguyên nhân, mà là hắn cảm nhận được thực lực của ba người này. Vậy mà toàn bộ đều tại Kim Kiều cảnh lục trọng thiên. Ba tên Kim Kiều cảnh lục trọng thiên đại tu sĩ, mà lại nghĩ đến Ngũ Liên đại tôn quỷ dị, chỉ sợ ba người này chân chính chiến lực còn mạnh hơn ra không ít. Thực lực như thế, tại toàn bộ Thiên Hỏa Tông bên trong, muốn nói vững vàng có thể thắng qua ba người này, cũng chỉ có như vậy rải rác mấy người. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn ba cái chỉ sợ vẫn là không cách nào thành công. Khương Thần người tại chỗ, cao, đem toàn bộ chiến trường đều nhìn rõ ràng. Này giết người thực lực cố nhiên không bằng, thậm chí chỉ cần bộc phát ra, có thể đối Thiên Hỏa Tông tạo thành cực lớn xung kích. Nhưng là, thủ vệ Chu Tâm Giao hộ vệ tính cả Thiên Hỏa Tông rất nhiều đệ tử trưởng lão. Thực lực của những người này đồng dạng không kém. Thậm chí bọn hắn không cần chiến thắng địch nhân. Chỉ cần ngăn chặn nhất thời nửa khắc. Như vậy chờ đến Thiên Hỏa Tông cao thủ khác chạy đến. Tự nhiên là có thể đem ba người này hoặc là đánh giết. Hoặc là cầm nã. Hả? Đột nhiên, Khương Thần một tiếng kinh nghi. Chỉ gặp phía dưới kia ba vị Ngũ Liên Thánh giáo ẩn núp mà đến cao thủ. Vậy mà tại vừa mới tiếp xúc đến ở ngoài viện phòng hộ trận pháp thời điểm liền trực tiếp bạo khởi. Rõ ràng bọn hắn có thể lặng yên không tiếng động chui vào. Nhưng lại lựa chọn bạo khởi. Trùng thiên hào quang màu vàng kim nhạt từ ba người trong tay bộc phát ra. Trên không trung liền hóa thành ba thanh trăm trượng dư dài cự nhận. Trực tiếp liền hướng về phía dưới chém xuống. Uy danh to lớn, thanh thế rung động. Giờ phút này, bỗng nhiên bạo phát xuống. Ba thanh kình thiên cự nhận vung chặt, ầm vang chém xuống. Lập tức liền chạm tại một tầng trong suốt pháp trận hộ thuẫn phía trên. Ầm ầm nổ vang thanh âm bên trong. Lập tức liền nhấc lên từng đợt hùng hồn khí lãng. Trong nháy mắt liền hướng về bốn phía mãnh liệt đánh sâu vào ra ngoài. Hừ, tặc nhân nhận lấy cái chết. Lập tức, thủ vệ tại viện lạc ở trong ba vị Thiên Hỏa Tông Kim Kiều cảnh trưởng lão. Cũng nhao nhao xuất thủ. Ba vị trưởng lão vừa ra tay. Cũng đều là riêng phần mình tuyệt chiêu. Hừng hực hỏa diễm hóa thành trường long. Hóa thành thần phượng. Hóa thành cự hổ. Lập tức liền nghênh hướng kia ba vị kẻ tập kích. Ba tên kẻ tập kích thực lực mạnh mẽ. Nhưng là được phái tới hiệp trợ thủ vệ Chu Tâm Giao Thiên Hỏa Tông trưởng lão thực lực cũng là không thể khinh thường. Cứ việc trên thực tế Thiên Hỏa Tông ba vị trưởng lão thực lực phải yếu hơn một chút. Nhưng là bọn hắn không cầu có công. Nhưng cầu không tội. Khai thác thủ thế. Cũng không cùng ba cái kia kẻ tập kích liều mạng. Mà lại, Khương Thần cũng phát hiện. Kia ba vị kẻ tập kích cũng là chưa xuất toàn lực. Đồng thời bọn hắn tựa hồ đang vô tình hay cố ý đem Thiên Hỏa Tông ba vị trưởng lão dẫn ra. Xem ra, ba người này cũng không phải chân chính xuất thủ người. Quả nhiên, ngay tại kia ba vị trưởng lão vừa mới làm dẫn mở thời điểm. Khương Thần nhìn thấy lại có hai đội Thiên Hỏa Tông đệ tử chấp pháp đi vào chỗ này viện lạc mang. Theo cùng phòng thủ, Phụng Tông chủ lệnh, chúng ta đến đây hiệp phòng. Hai đội 30 tên Thiên Hỏa Tông đệ tử chấp pháp. Cầm trong tay lệnh bài. Thông suốt, trực tiếp liền tiến vào đến viện lạc ở trong. Sau đó bọn hắn không có dừng lại. Đúng là trực tiếp liền hướng về chính đường đi đến. Các ngươi dừng lại, nơi này có nhà ta người giữ vững là được rồi. Các ngươi đều canh giữ ở bên ngoài viện. Ngụy Công Công nhìn thấy một đám Thiên Hỏa Tông đệ tử tiến đến, lập tức vẫn lạnh lùng vừa quát. Dẫn đầu vị trưởng lão kia hắn gặp qua, tựa hồ họ Phong, người này tại Thiên Hỏa Tông ở trong có chút quyền lực. Tu vi cũng không tệ, cho nên cứ việc Ngụy Công Công trong lòng nổi nóng, nhưng là ngữ khí ở trong cũng không có quá mức rõ ràng. Tối nay Thiên Hỏa Tông gặp tập kích, đã để hắn cảm thấy rất là xui xẻo. Những này nhân khẩu hào kêu vang dội, chính là tìm đến Thiên Hỏa Tông phiền phức, cũng không biết Thiên Hỏa Tông nơi đó trêu chọc địch nhân. Vậy mà thừa dịp thiên tượng, hướng Thiên Hỏa Tông nổi lên, để bọn hắn đi theo xui xẻo. Lúc này Ngụy Công Công vẫn còn không có phát giác được. Kỳ thật những người kia mục đích thực sự, kỳ thật chính là bọn hắn. Ngụy Công Công, những tặc nhân kia hung mãnh, vậy mà đánh tới nơi này. Tông chủ lo lắng điện hạ an nguy, bởi vậy phái chúng ta tới. Bất quá ta cảm thấy tông chủ vẫn là quá lo lắng. Bất quá là một chút mau tặc thôi. Tin tưởng rất nhanh liền có thể bị tiêu diệt. Phong trưởng lão cười ha hả vừa đi vừa nói. Mấy bước liền đi tới Ngụy Công Công bên người. Cùng lúc đó, phong trưởng lão trong đôi mắt toát ra không bình thường điên cuồng. Trong chốc lát, bàn tay của hắn phía trên mọc lên một vòng mịt mờ hắc sắc quang mang. Bất quá có một chút Ngụy Công Công lại là nói sai. Phong trưởng lão cười ha hả nói. Lập tức cái kia đã hiện đầy màu đen vầng sáng bàn tay. Như chớp giật đánh ra. Chỗ nào sai rồi? Ngụy Công Công nghi ngờ nói. Nhưng ngay lúc này, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm bỗng nhiên ở trong lòng dâng lên. Hãi nhiên ở giữa, hắn liền muốn lập tức hướng lui về phía sau lại. Nhưng phong trưởng lão cách hắn quá gần, tu vi lại còn cao hơn Ngụy Công Công ra một tuyến. Giờ phút này bỗng nhiên đánh lén phía dưới, tốc độ kia quả là nhanh như thiểm điện. Dù cho Ngụy Công Công tâm thần bởi vì tối nay tập kích vẫn luôn căng thẳng, nhưng lại vẫn là không có tránh thoát một kích này. Ngươi sai liền sai tại cho là chúng ta mục tiêu là Thiên Hỏa Tông. Kỳ thật mục tiêu của chúng ta nhưng vẫn luôn là Chu Tâm Giao tỷ đệ hai người a. Chỉ là Thiên Hỏa Tông, một cái xuống dốc tông môn, lại há có thể đặt ở chúng ta thánh giáo trong mắt. Cái này mục nát thiên hạ, liền từ Thiên Hỏa Tông bắt đầu diệt vong. Tối nay về sau, Thiên Hỏa Tông ngang nhiên xuất thủ tập sát Chu Tâm Giao. Tin tức này liền đem truyền vang thiên hạ. Đến lúc đó thiên hạ 10 đại tông môn, liền chỉ còn lại có 9 cái. Tại phong họ trưởng lão ngôn ngữ bên trong, Ngụy Công Công trong nháy mắt liền bị một cỗ sương mù màu đen triệt để bao khỏa. Rất nhanh liền không có âm thanh. Mà lúc này, chung quanh những hộ vệ kia, mới vừa vặn phản ứng tới. Bọn hắn kết trận hướng về phong trưởng lão đánh tới. Nhưng những người này tu vi cao nhất cũng bất quá thần hải cảnh. Dù cho kết trận khiến cho chiến lực tăng nhiều, nhưng là như thế nào là phong trưởng lão vị này kim kiều cảnh đại tu đối thủ. Bọn hắn trong nháy mắt liền bị một đạo hừng hực hắc khí bao khỏa. Rất bước nhanh lên Ngụy Công Công theo gót truyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.